Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 145, Caroline tin tức. Hai tuần phía trước, tiểu bang West Virginia, Terrip giáo khu, Caroline cầm vòng thông báo tuyển dụng quảng cáo báo chí, lái xe theo New York đuổi tới cái này hoang vu địa phương. Nơi này có người thông báo tuyển dụng hộ công, lương tuần cho rất cao. Không phải vậy như thế đại danh đỉnh đỉnh địa phương quỷ quái, cũng không có người nào sẽ đến. Cố chủ hiển nhiên là kẻ có tiền, ở tại một cái chiếm diện tích cực lớn trong trang viên. Mới từ đường cái lái qua liền thấy phía trên có cột mốc đường. Đây vơ trang viên, tư nhân lãnh địa, xin miễn đi vào. Một đầu đường nhỏ nối thẳng trang viên. Hai bên là cao lớn cổ thụ, rất có tuổi cảm giác. Loại địa phương này lẽ ra hẳn là đều có người phụ trách chuyên môn phân công xử lý. Thế nhưng Caroline nhìn thấy nhưng là hoang phế. Ngoài trang viên cửa sắt lớn nửa mở không ra. Bên cạnh đại thụ cành lá đều đưa đến trong cửa lớn ở giữa. Xe vào cửa đều có thể đụng phải. Tăng thêm Caroline lúc chạy đến thời tiết có chút âm trầm. Phối hợp này tấm hoang vu không người tình cảnh. Quả thực có chút âm trầm khủng bố. Bất quá Caroline đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Quan sát một chút trang viên về sau. Trực tiếp đi qua gõ cửa. Cũng không có đáp lại. Caroline liếc qua ngoài cửa hành lang bên trên vẫn còn tại lắc lư ghế đu. Đẩy cửa. Phát hiện cửa không có khóa. Trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Gian phòng bên trong có chút tối. Cửa ra vào liền bày biện một cái thánh mẫu pho tượng. Tại loại này bầu không khí bên dưới, không có chút nào thánh khiết cảm giác, ngược lại tăng thêm âm trầm quỷ dị cảm giác. Phòng khách hai bên bích họa cũng đều là tông giáo đề tài. Caroline đem đầu tóc đâm thành đuôi ngựa, một bên la lên, một bên tiếp tục đi vào bên trong, đi tới hậu hoa viên. Cái này mới nhìn rõ một đôi vợ chồng già, mập mạp thê tử ngay tại cho ngồi tại trên xe lăn trượng phu cắt tóc. Đây chính là chân ái biểu hiện. Lúc này, một cái ôn tồn lễ độ trung niên Âu phục nam nhân ôm một hộp đồ vật. Từ phía sau đi tới. Cười nói, tựa như cuốn sách truyện bên trong loại kia kinh điển lại hiện ra. Người nhất định là Caroline A. Thật xin lỗi, cửa không có khóa, ta liền đi vào. Caroline cùng Âu phục nam nhân liếc nhau. Nói xin lỗi, không sao, Âu phục nam nhân cười nói. Cái phòng này rất lớn, nghe không được rất bình thường. Ta gọi Lúc Câu Mần, bất động sản luật sư. Chúng ta tại điện thoại bên trên tán gẫu qua. À, đúng thế, Caroline giật mình. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm. Mập phụ nhân một mực vụng trộm thăm dò. Ánh mắt bên trong tràn đầy dò xét cùng lạnh lùng. Bác sĩ nói hắn chỉ có một tháng. Sắp không được, bất động sản luật sư lúc nhìn về phía trên xe lăn lão nhân. Giải thích nói, ta biết, Caroline gật đầu, những tin tức này phía trước trong điện thoại đều có nói qua. Violet, nàng đến, lúc hướng về phía mập phụ nhân cất giọng nói. Đây là Caroline Ellis, nàng phía trước tại New York Đại học Y học Trung tâm làm hộ công. Caroline, đây là Violet Daver, lúc cho hai người giới thiệu. Nhà ngươi thật xinh đẹp. Caroline ca ngợi nói, mập phụ nhân ánh mắt lấp lóe. Nhìn về phía Lúc, sau đó cũng không để ý tới Caroline chào hỏi. Trực tiếp hướng trong phòng đi đến. Thật xin lỗi, nàng tâm tình không tốt. Hơn nữa nàng vì người tương đối truyền thống. Cảm thấy nữ nhân hẳn là mặc hàm xúc điểm. Lúc giải thích nói, mặc đai đeo Caroline cười cười. Nhìn về phía ngồi tại trên xe lăn lão nhân. So, hắn hoàn toàn không thể nói chuyện. Không thể. Bởi vì chúng gió toàn thân đều tê liệt. Lúc lắc đầu. Đúng lúc này, mập phụ nhân lại đi tới. Nói lầm bầm, nàng là nơi khác đến. Nhất định không hiểu rõ quy củ của nơi này. Còn có miệng của nàng âm là chuyện gì xảy ra. Lúc đưa tay ôm lấy mập phụ nhân. Trấn An nói, ta biết ngươi hy vọng nàng có phương Nam khẩu âm. Thế nhưng đã tìm không thấy người khác. Mập phụ nhân nhìn xem Lúc. Thấy hắn đối nàng nháy mắt, lại từ trên xuống dưới nhìn lướt qua Caroline, bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, Bất quá nàng nhất định sẽ không hiểu rõ quy củ của nơi này. Tìm không thấy hộ công. À, Caroline biểu đạt bất mãn. Trực tiếp liền muốn rời khỏi. Thế nhưng tại lúc giữ lại bên dưới. Còn là quyết định lưu lại thử một lần. Mập phụ nhân toàn bộ hành trình trốn ở gian phòng bên cửa sổ. Dòm ngó tất cả. Nhìn thấy Caroline bị lúc khuyên nhủ. Lộ ra nụ cười gan. Đây đã là cái thứ 5 đến nộp đơn nữ hộ công. Cái khác 4 cái nàng đều không thỏa mãn. Caroline kỳ thật nàng cũng không hài lòng. Nàng càng muốn hơn một cái chân châu đen. Thế nhưng thời gian đã không cho phép. Hơn nữa lúc có vẻ như rất thích cái này hộ công. Nghĩ tới đây, mập phụ nhân hung hăng chừng lúc bóng lưng một cái. Cuối cùng, Caroline lựa chọn tiếp thu. Lại đi vào. Đồng thời thu hoạch được một cái vạn năng chìa khóa. Loại này trang viên, gian phòng đông đảo, chỉ là chìa khóa đều muốn phối liên tiếp. Thế nhưng làm chủ nhân, nhưng là nắm giữ có thể mở ra tất cả khóa cửa vạn năng chìa khóa. Mập phụ nhân trái ngược phía trước cự tuyệt, nằm ngoài dự tính đem loại này chìa khóa cho Caroline. Caroline cầm chìa khóa, bắt đầu chăm sóc được trúng gió toàn thân tê dại nam chủ nhân Ben Daver. Thế nhưng nàng phát hiện rất nhiều dị thường. Ví dụ như, toàn thân tê liệt bản nhìn về phía trong ánh mắt của nàng tràn ngập hoảng sợ cùng kỳ vọng. Phảng phất tại hướng nàng cầu cứu hoặc là cảnh báo. Mập phụ nhân nhìn nàng tựa như dò xét vật phẩm đồng dạng. Đồng thời cực kỳ thất lễ hỏi thăm thân thể nàng có hay không có hình xăm. Caroline trực tiếp đánh trả. Nói người ngoài là không nhìn thấy. Mập phụ nhân lắc đầu rời đi. Hiển nhiên có chút bất mãn nhưng lại không thể làm gì. Buổi tối tắm rửa thời điểm, cảm giác có người nhìn trộm. Như thế lớn trang viên nhiều như vậy gian phòng, vậy mà không có một chiếc gương. Nguyên bản hẳn là treo tấm gương địa phương, chỉ có đã từng treo qua vết tích, hiển nhiên bị người toàn bộ lấy đi. Sau đó, mập phụ nhân đầu tiên là nhắc nhở nàng không cần loạn đi. Có chút gian phòng thả rất nhiều chân quý đồ cổ. Sau đó lại có ý định vô tình để nàng hỗ trợ đi lấy đồ vật. Thân là người nước Mỹ. Đối thần bí hiếu kỳ là khắc vào trong xương. Mập phụ nhân giấu đầu lộ đuôi lời nói. Đem Caroline lòng hiếu kỳ hoàn toàn cho điều động. Vụng trộm cầm vạn năng chìa khóa. Mở ra cái này đến cái khác gian phòng. Nhìn thấy rất nhiều phủ bụi thần bí vật cổ quái. Cảm giác rung động sâu sắc Caroline lấy rời đi vì uy hiếp. Để mập phụ nhân giải thích căn này trang viên cố sự. Nguyên lai, căn này trang viên từng có qua 2 cái người da đen vu sư người hầu. Bọn họ là một đôi phu thê. Thế nhưng bọn họ cũng dám truyền thụ trang viên chủ một đôi nhi nữ vu thuật. Cuối cùng bị trang viên chủ treo lên đốt sống chết tươi tại cửa trang viên trên đại thụ. Thế nhưng truyền thuyết, bọn họ quỷ hồn vẫn luôn không hề rời đi. Trượng phu của nàng bản rất có thể cũng là bởi vì gặp được bọn họ quỷ hồn mới trúng gió tê dại. Lầu các bên trong, những cái kia thần bí khủng bố phảng phất tà ác nghi thức đồ vật. Chính là đôi kia người da đen vu sư phu thê lưu lại. Caroline vốn là không tin. Thế nhưng tại mập phụ nhân từng bước một hướng dẫn bên dưới. Vô ý thức còn là đi đặc biệt bán những này thần bí vật phẩm cửa hàng. Mua một chút thủ hộ vật phẩm. Nàng hoài nghi tà ác không phải quỷ hồn, mà là mập phụ nhân bản thân. Một cái sấm sét vang dội ban đêm, phát giác đến nguy hiểm Caroline, mang theo vốn chuẩn bị thoát đi, lại bị mập phụ nhân truy sát. Thất kinh phía dưới, chỉ có thể tạm thời bỏ bàn, chạy đi hướng luật sư lúc cầu cứu. Sau đó lại phát hiện lúc ngay tại học tập sơ cấp bất động sản pháp luật. Cái này để nàng nhớ tới mập phụ nhân nói tới quỷ hồn phụ thể đoạt xá sự tình. Vừa định thoát đi liền bị lúc đánh ngất xỉu mang về trang viên. Sau khi tỉnh lại, liền gặp mập phụ nhân cùng lúc âm hiểm cười nhìn xem nàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.